Vạn đạo Long Hoàng, chương 1392, vô biên nguyên giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tất cả tiến về bắt giữ Lục Minh cường giả, đều bị Lục Minh chôn giết chấn kinh thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Khư Đại Lục Quần, sinh ra chưa từng có chấn động. Trải qua trận này, Thần Khư Đại Lục Quần, nhất định đến một lần đại tẩy bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, lại truyền ra, Nguyên Lục Đại Tông, Long Thần Cốc cũng không có bị diệt, bình yên vô sự. Trước đó truyền lại Long Thần Cốc bị diệt, bất quá là giả tin tức. Đầu này tin tức nhường những cái kia đại thế lực câm như hến, đối Lục Minh, đối Thần Hoang Đại Lục triệt để không có mảy may dị tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền những cái kia cường giả tối đỉnh đều chết rồi, bọn họ cũng không muốn chết. Hơn nữa, Long Thần Cốc không có bị diệt, Lục Minh bây giờ là Long Thần Cốc đệ tử coi như mượn bọn họ 100 cái gan, bọn họ cũng không dám động Thần Hoang Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thần Khư Cổ Thành tế đàn phía dưới. Lục Minh, ngươi còn có sự tình gì cần xử lý, cùng nhau xử lý, chờ ngươi xử lý xong, chúng ta lại tiến về Long Thần Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Nguyên Sơn nói, Lục Minh ngóng nhìn Nam Phương, phảng phất xuyên phá trùng điệp hư không, rơi ở trên Thần Hoang Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua một lúc lâu, Lục Minh lắc lắc đầu, nói. Không có tiền bối, chúng ta đi thôi. Thần Hoang Đại Lục sự tình, Lục Minh trước khi đi cũng đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hiện tại Thần Khư Đại Lục quần sự tình, đã giải quyết cũng không cần hắn quá quan tâm. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là tiến về Nguyên Lục, hào hào tu luyện, chờ đến tu vi tăng lên, nghĩ trở về nhìn xem, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, vậy thì đi thôi. Long Nguyên Sơn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người leo lên một tòa cổ lão tế đàn, vừa bước một bước vào tế đàn quang môn. Lục Minh giống như bước vào một đầu hư không thông đạo, bốn phía có vô số quang ảnh ở lóe qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết qua bao lâu thân thể chấn động quang ảnh biến mất, Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện ở một tòa cổ lão bệ đá phía trên. Đưa mắt tứ phương, bốn phía đều là mãnh hoang đại sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này liền là Nguyên Lục sao? Lục Minh hiếu kỳ dò xét bốn phía, dậm chân đi ra bệ đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, khi hắn đi ra bệ đá sát na, một cỗ kinh khủng áp lực tác dụng ở Lục Minh trên người, nhường đường thân thể run lên, kém chút quỳ xuống trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể vừa dùng lực mới đứng vững thân hình. Đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm giác hắn thân thể, phảng phất biến nặng mấy trăm lần, bốn phía không khí, đều giống như biến trầm trọng vô cùng, không ngừng ép ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh nghi bất định, thân thể dùng sức mới có thể triệt tiêu ngoại giới áp lực. Lục Minh có phải hay không cảm giác thân thể nặng mấy trăm lần, bốn phía có rất cường áp lực tác dụng ở trên người ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Long Nguyên Sơn đi ra bệ đá, mỉm cười nói. Không sai, chấp sự, đây là có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Lục Minh, muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đầu tiên muốn đối toàn bộ nguyên giới địa lý phân bố, có một cái đại khái hình dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Nguyên Sơn nói, sau đó vung tay lên, thiên không ngưng tụ ra một bức tranh vẽ, đồ vẽ lên, là một mảnh vô ngần uông dương. Nguyên giới, liền là một mảnh vô ngần uông dương, mà ở trong uông dương, phân bố vô tận đại lục mà nguyên lục liền ở uông dương trung tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Nguyên Sơn đưa tay một chút ở đồ vẽ lên uông dương trung tâm, xuất hiện một khối đại lục. Khối này đại lục rất lớn, cho dù ở toàn bộ trong biển rộng, đều chiếm cứ một mảnh rất lớn vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là nguyên lục, nguyên giới, nguyên lục làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, phân bố vô số to to nhỏ nhỏ đại lục, kỳ thật đại bộ phận đều không thể xưng là đại lục, chỉ có thể xem như hòn đảo mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Nguyên Sơn tiếp lấy vung tay lên, lấy nguyên lục làm trung tâm, cái kia còn lại uông dương, xuất hiện nguyên một đám điểm đen, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Những cái này điểm đen, đều là đại lục nhưng diện tích cùng nguyên lục so sánh, lại như bụi bặm một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như một chút lớn, cũng là vô pháp so sánh, cách biệt quá xa. Nhiều như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hít sâu một hơi, nhìn qua ở Uông Dương, cái kia lít nha lít nhít, không cách nào đếm rõ điểm đen, tràn đầy rung động. Những cái này, chẳng lẽ đều là đại lục, đều là cùng thần hoang đại lục đồng dạng đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, liền thần khư đại lục quần, ở đâu? Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nơi này, Long Nguyên Sơn chỉ hướng nguyên lục Nam Phương Uông Dương, một chỗ cự ly nguyên lục cực kỳ xa xôi nơi hẻo lánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đó, phân bố một chút điểm đen, Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần khư đại lục quần cự ly nguyên lục quá xa vời, cũng quá nhỏ, như bụi bặm đồng dạng, ở cả phúc đồ vẽ lên, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Nơi này, liền là hắn một mực sinh hoạt thần khư đại lục quần sao? Ở toàn bộ nguyên giới, lại là như thế nhỏ bé, vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ nguyên giới, là một cái hoàn chỉnh đại thế giới, cũng phi thường kỳ lạ, nguyên lục vì nguyên giới trung tâm, thiên địa pháp tắc cũng là hoàn thiện nhất, hoàn mỹ vô khuyết cho nên, nguyên lục thiên địa vững chắc nguyên khí nồng đậm là chân chính tu luyện thánh địa. Mà lấy nguyên lục làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, thiên địa pháp tắc thì càng ngày càng yếu, càng ngày càng không hoàn thiện, không gian cực kỳ không vững chắc, thiên địa nguyên khí cũng là càng ngày càng mỏng manh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở thần khư đại lục quần có thể tùy tiện xé rách không gian, nhưng ở chỗ này, người có thể thử xem. Long Nguyên Sơn kiên nhẫn cùng Lục Minh giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ nhiên là dạng này. Lục Minh trong lòng, sợ hãi thán phục không thôi, hít sâu một hơi, quả nhiên phát hiện nơi này trong thiên địa tràn đầy nồng đậm thiên địa nguyên khí, là nguyên khí, không phải linh khí. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này thiên địa linh khí, ngược lại mỏng manh, càng nhiều, là nguyên khí. Tùy ý hút một hơi cuồn cuộn nguyên khí, hội tụ đến thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, tiếp theo, Lục Minh đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nhường hắn chấn kinh một màn xuất hiện. Hắn nắm đấm chỉ là đánh xuyên không khí, phát ra đáng sợ không khí tiếng rít, nhưng không gian lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí một tia sóng ông, đều không có sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt vững chắc không gian, không thể tưởng tượng nổi. Ở thần khư đại lục quần, hắn có thể tùy tiện xé rách không gian, đánh xuyên qua hư không, nhưng ở chỗ này, không gian liền một tia gợn sóng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng tới gần nguyên lục thiên địa pháp tắc lại càng hoàn thiện, thiên địa vạn vật cũng hoàn thiện nhất, càng vững chắc tự nhiên, trọng lực cũng sẽ mạnh hơn, người nhận áp lực cũng sẽ càng mạnh. Long Nguyên Sơn giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh bước chân, ở mặt đất trùng điệp đạp mạnh, nham thạch nổ tung, xuất hiện một cái hố nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật cứng, Lục Minh con ngươi co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm ứng phi thường rõ ràng, nơi này nham thạch chỉ là phổ thông nham thạch mà thôi, cũng không phải cái gì cứng rắn kim loại khoáng thạch. Hắn vừa mới cái kia đạp mạnh, mặc dù cũng không có dùng ra toàn lực nhưng nếu là ở thần khư đại lục quần, chỉ sợ một đầu sơn mạch đều muốn vỡ nát nhưng ở chỗ này, chỉ là nổ nát vụn ra một cái hố nhỏ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phổ thông nham thạch đều như thế cứng rắn. Long Nguyên Sơn nói không sai, nơi này thiên địa vạn vật bởi vì thiên địa pháp tắc hoàn thiện, đều biến càng thêm vững chắc viễn siêu thần khư đại lục quần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ hoàng cường giả, ở trong này lực phá hoại, so thần khư đại lục quần, sẽ đại đại giảm xuống. Đương nhiên, cũng mang ý nghĩa, võ giả ra ngoài mạo hiểm, sẽ càng thêm nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thiên địa tự nhiên uy lực mạnh hơn. Tiếp theo, Lục Minh đằng không mà lên, thí nghiệm một cái phi hành, quả nhiên, ở trong này phi hành tốc độ, so thần khư đại lục quần, tối thiểu chậm gấp mấy chục lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.